Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, câu câu là tâm cơ. Khắp nơi là cạm bẫy. 2. Đi ra phòng ăn, thẳng đến phòng ngủ mà đi Hạ Vãn An. Bước nhanh chạy chậm không bao xa, liền ngừng lại, dựa vào, ứng phó Hàn Kinh Niên. Quả thực so đối phó ngài Khương Hoa tâm tư phải nhiều hơn nhiều hơn. Đây quả thực câu câu là tâm cơ, khắp nơi là cạm bẫy a. Còn tốt nàng kịp thời kịp phản ứng, nếu là nàng đợi Hạ Thật xông vào phòng ngủ, ôm y dược dương quay trở lại đến trước mặt hắn. Kia, Hạ Vãn An dưới đáy lòng đem Hàn Kinh Niên trong trong ngoài ngoài thăm hỏi một lần. Sau đó liền vội vội vàng vàng lại lui trở về cửa nhà hàng miệng. Đúng rồi, Hàn tiên sinh, ngài còn không có nói cho ta. Y dược dương đặt ở chỗ đó. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay vết thương. Khẽ mím môi, giống như là cực kỳ thất lạc. Bất quá vẻ mặt như thế biến hóa, cũng chỉ là duy trì một nháy mắt, rất nhanh. Hắn tựa như là không có cảm giác tới tay trong lòng đau. Mặt mày bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn phía Hạ Vãn An, tại phòng ngủ tivi phía dưới trong ngăn kéo. Ta đã biết, Hàn tiên sinh, ngài đợi chút nữa, có câu nói này. Hạ Vãn An thẳng đến phòng ngủ, đẩy ra cửa phòng ngủ một sát na kia. Hạ Vãn An cầm tay cầm cái cửa tay, hung hăng run một cái. Trong phòng ngủ bầy biện, cùng đã từng nàng tại lúc, giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Liền ngay cả trên bàn trang điểm nàng dùng mỹ phẩm dưỡng da đều còn nguyên đặt ở chỗ đó. Hạ Vãn An tại cửa ra vào dậm chân chỉ chốc lát. Mới đi vào, nàng xe nhẹ đường quen ôm ra y dược dương. Lúc rời đi, nàng xuyên thấu qua cửa mở ra, nhìn thoáng qua phòng thay quần áo. Y phục của nàng, túi sách tất cả đều duy trì lấy nàng từng tại lúc bộ dáng. Đây hết thảy, liền phảng phất nàng chưa hề rời đi. Quay trở lại đến cửa nhà hàng miệng về sau, Hạ Vãn An hít sâu một hơi, mới cất bước đi vào. Hàn tiên sinh, đây là y dược dương a? Hạ Vãn An bên cạnh hỏi, vừa ngồi xổm ở Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Kinh Niên phảng phất như không nghe thấy nàng nói chuyện. Không có cái gì đáp lại. Hạ Vãn An mở ra y dược dương, từ bên trong lật ra cồn bình, đưa cho Hàn Kinh Niên. Hàn tiên sinh, trước tiêu cái độc đi. Hàn Kinh Niên lúc này mới hoàn hồn, tiếp nhận cồn bình, sau đó lại không có đến tiếp sau. Hạ Vãn An ngẩn người, kịp phản ứng Hàn Kinh Niên ý tứ. Vội vàng vươn tay, giúp hắn vặn ra cồn nắp bình. Hàn Kinh Niên trong lòng bàn tay rót rượu tinh lúc. Hạ Vãn An nhìn xem đều đau. Nhưng hắn tựa như là không có cảm giác đau. Mí mắt đều không có nháy một chút. Khử hết độc về sau, Hạ Vãn An lật ra cầm máu giảm nhiệt thuốc bột, cho Hàn Kinh Niên vết thương đổ thật mỏng một tầng. Sau đó tìm ra băng gạc, đơn giản giúp hắn băng bó một chút. Hàn tiên sinh, lý do an toàn, ngài quay đầu vẫn là đi bệnh viện tìm thầy thuốc chuyên nghiệp xử lý một chút đi. Vết thương nhìn xem còn rất sâu. Hàn Kinh Niên không có mở miệng, dùng tiếng nói, ừ, một tiếng. Sau đó liền đứng lên. Hạ Vãn An giúp hắn đem trên mặt đất rác rưởi thu thập sơ một chút. Sau đó cũng đi theo đứng lên. Hàn Kinh Niên không có lại ở thêm, trực tiếp cầm lên bên cạnh một cái túi, đối Hạ Vãn An nói câu, đi thôi. Sau đó liền dẫn đầu hướng cửa nhà hàng miệng đi đến. Trong tay hắn mang theo cái túi, là trong suốt, bên trong đựng là cháo. Hơn phần nửa cái túi cháo, đang đi ra ra môn. Sau khi tiến vào thang máy, Hàn Kinh Niên nhìn nàng không ngừng mà hướng trong tay mình mang theo túi rác ngắm. Sau đó liền khẩu khí nhạt nhẽo ra tiếng. Đây là ta cho ta thê tử nấu cháo. Mỗi ngày đều sẽ nấu. Hạ Vãn An không nghĩ tới Hàn Kinh Niên lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, giống như là không có lưu ý đến ánh mắt của nàng. Hàn Kinh Niên tự mình lại mở miệng, ta hy vọng nhiều, có một ngày ban đêm ta trở về, cùng lúc trước đồng dạng, mở ra giữ ấm nồi, bên trong là trống không? P.S. Ta hy vọng nhiều, các ngươi đều là yêu ta. Còn có 5 chương A tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.